Chồng tôi là Diêm Vương. Chương 14, đừng mang giày cao gót. Khóc chuyện audio.com. Chấm, anh đang làm gì thế? Tôi lao một cú đấm vào mặt hắn. Hắn cũng ngạc nhiên và nhanh chóng buông tay. Xin lỗi, tôi không phải cái quỷ gì. Tôi giẫm lên chân hắn ta, gót giày nhọn chọc đến chân há, kêu lên một tiếng nhưng thay vì chú ý đến đôi chân của mình. Hắn lại lao về phía tôi. Bất lịch sự, ba từ này lóe lên trong tim tôi lúc đó. Người quản lý ném tôi xuống đất, đưa tay lên miệng và hạ giọng. Nói, ở đây không thể nói. Quỷ, lời nói của anh vừa dứt, tôi tức khắc bị đánh cho giật mình. Cả hai chúng tôi đã ngã trước cửa nhà vệ sinh nữ. Nhiệt độ xung quanh đột nhiên lạnh, người quản lý sợ hãi đến nỗi liều mình lùi về sau. Nhưng một bức tường vô hình ngăn cách nơi đó, và chúng tôi không thể quay lại dưới ánh đèn một bước. Tôi nghe thấy tiếng la hét của Tống Vi, phớt lờ nỗi sợ hãi. Tôi lao vào ngay lập tức. Tống Vi, cậu ở đâu? Tôi đẩy cánh cửa tìm từng ngăn. Không một ai. Tiểu Kiều cứu tôi với. Tôi đang ở phòng cuối cùng. Phòng cuối cùng, tôi vội chạy qua ngay lập tức. Vào lúc đó, tôi không nghĩ nó sẽ là một cái bẫy cho những linh hồn xấu xa. Tôi vội chạy đến căn phòng cuối cùng, và khi tôi mở cửa, một thứ màu xám, nhào nát ngồi xổm trên nắp bồn cầu. Một em bé, chơi với tôi đi, đứa bé bất ngờ nói. Tôi sợ hãi, đứa bé đột nhiên bay vào tôi như máy bắn đá. Ngay khi tôi hét lên và né tránh, một quầng sáng màu đỏ đã chặn đứa bé. Đứa bé giống như một quả bóng đập vào một tấm kính cường lực. Nó bị bật ra với một tiếng nổ, và sau đó rơi xuống đất. Ôi chúa ơi, đó là một đứa trẻ, không phải là một quả bóng. Tôi vô thức muốn đỡ đứa bé dậy, và đôi tay vô thức đã duỗi ra, trước khi tôi nhận ra rằng đó là một con quỷ. Ham, đại lừa gạt, thậm chí không chơi với tôi. Đứa bé nhìn tôi với ánh mắt nghiêm nghị. Bạn của tôi đâu rồi? Tôi hỏi với lòng can đảm, thực ra là vì chiếc nhẫn vừa mới phát ra ánh hào quang để bảo vệ tôi làm tôi có chút tự tin hơn. Nó không phải là quỷ sao? Tôi cũng đã làm những việc như thế này với quỷ mà. Đứa bé mỉm cười tâu toét và tách cái miệng đen của nó. Tôi đã ăn nó, và giờ tôi đã ăn cô. Cô có thể nhìn thấy bạn của cô. Nó đột nhiên lao về phía tôi. Tôi hét lên và chạy ra ngoài. Đây hoàn toàn là phản xạ có điều kiện, nhưng đôi giày cao gót chết tiệt này, tôi không quen với nó. Với một tiếng kêu, tôi đá mạnh chân và ngã mạnh xuống những viên gạch lạnh. Tuy nhiên, em bé không nhào lên. Tôi nhìn lại và thấy đứng đằng sau lưng tôi, mặc một bộ trang phục Trung Quốc màu đen, tóc rủ xuống sau lưng. Tôi nghe thấy một giọng nam rõ ràng nói, đến đây, ta sẽ chơi với ngươi. Đứa bé bỏ ngược lại trong sợ hãi, lắc đầu trong khi rút lui. Không, đừng, tôi không chơi với ngài. Đừng giết tôi hại bất cứ ai cả. Vậy thì hãy tự mình đi. Người vẫn khí tốt, nếu vượt qua được mặt lưới của ta thì có thể đi. Người đàn ông cười và chỉ tay xuống đất, và một cánh cửa bằng đồng cao trên 1 mét xuất hiện trên mặt đất. Có những hình chạm khắc ma trên cửa, cũng như xiềng xích và linh hồn ma quỷ. Đứa bé co rúm lại một cách miễn cưỡng, và giọng nói của người đàn ông đột nhiên trở nên lạnh lùng. Còn không đi, tiểu quỷ nhỏ run rẩy, như thể một con chuột xám lớn với lớp da bị lột ra lao về phía cửa. Biến mất, cả cánh cửa và đứa bé đều biến mất, môi trường xung quanh lạnh lẽo biến mất ngay lập tức và tôi nghe thấy tiếng khóc bên tai. Tống Vi, mau ra đây, không sao đâu. Tôi ngồi trên mặt đất lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào tấm lưng cao của người đàn ông, gọi tên của Tống Vi trong miệng. Cánh cửa bên trong vang lên vài lần, Tống Vi đã khóc và trả lời. Tiểu Kiều, khóa cửa bị hỏng, tôi sợ chết, không sao đâu, anh hãy gọi cho ai đó. Tôi nói, nhìn người quản lý cửa hàng sững sờ. Anh thực sự choáng váng, nhìn vào đây bất động, tôi cởi giày ném về phía hắn ta. Hắn ta hoàn hồn lại và hỏi hoài nghi, các người vừa thu phục nó, mau đi tìm người để mở cửa. Khóa cửa bị hỏng rồi. Tôi hét lên với hắn ta. Rõ ràng hắn ta biết rằng ở đây có quỷ. Và ngay lúc đó anh ta thấy rằng đứa bé đã biến mất. Vội vã chạy ngoài, tôi không thể đứng lên. Mắt cá chân bị sưng húp, ngồi dưới đất ôm đầu gối. Vùi đầu như một con đà điểu. Tôi không thể nghe thấy giọng nói quen thuộc của người đàn ông này. Tôi không thể nhìn thấy bàn tay quen thuộc của người đàn ông này. Tôi không thể cảm nhận được hơi thở lạnh mà người đàn ông này quen thuộc. Anh ta cúi xuống trước mặt tôi và giúp tôi cởi đôi giày cao gót. Mộ Tiểu Kiều, giọng nói lạnh lùng của anh ta vang lên bên tai tôi. Tôi cắn môi và nhìn lên, không mang mặt nạ ác quỷ. Tôi biết anh ấy có một vầng trán sáng và đầy đặn và một mẹo đẹp trên đường chân tóc. Nhưng tôi không biết rằng có một đôi đồng tử vàng sẫm trong mắt anh ta. Tôi không biết anh ta có sống mũi cao và đôi môi đẹp. Càng kinh khủng hơn khi anh ta không biết rằng mình không đeo mặt nạ. Với một ngón tay mạnh mẽ, anh ấy móc khóa giày cao gót của tôi và lắp nó trước mắt tôi. Anh ta nói giọng điệu đầy nguy hiểm, đừng để ta gặp lại, thấy em đi đôi giày cao gót này. Giày cao gót, tôi choáng váng, lúc này chẳng phải nên quan tâm đến mắt cá chân bị sưng của tôi sao? Nếu có gì đó ảnh hưởng đến linh thai, ta sẽ khiến gia đình em không còn nơi nào để chết. Đôi mắt anh ta lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bụng tôi. Tôi chợt nhận ra rằng anh sợ làm tổn thương những gì anh bỏ lại. Tôi cười khẩy, được rồi, tuân lệnh, đế quân đại nhân. Mắt anh tối sầm lại và anh rất bất mãn với thái độ của tôi. Bất mãn, bây giờ tôi chỉ là một công cụ sinh con. Có phải anh ta không thể giết tôi không? Trước đó, anh ta gieo hạt vô ích. Đối với tôi đây cơ thể cứng ngắc không chút tình thú. Thật sự là làm khó anh ta cứng rắn lên. Người quản lý vội vàng mang theo hộp dụng cụ chạy tới và hét lên. Hai người, nhường một chút, tôi đi cậy khóa. Hai người, tôi ngớ ngác nhìn người đàn ông bên cạnh, vẻ mặt lạnh lùng và lãnh đạm, không có chút dao động. Cánh cửa vừa mở ra, Tống Vi đã khóc òa lên. Nhà vệ sinh cuối cùng cũng mở, thiếu chút nữa là dọa chết tôi. Lại là ảo giác, lại còn khóa bị hỏng, rồi còn mất điện, trung tâm mua sắm của các người có sợ chết không? Cô ấy mắng người quản lý ngay khi cô ấy bước ra. Và sau đó chạy về phía tôi. U, Tiểu Kiều, tôi sợ chết. Ê, anh chàng này ở đâu vậy? Đẹp trai quá, thật giống soái ca trên WeChat. Thật đấy, nước mắt cô ấy vẫn còn đọng trên khuôn mặt. Nỗi sợ hãi đã được thay thế bởi nam thần. Giang Khởi Vân, tôi nhớ anh ta đã từng nói tên này. Tuy nhiên, Thái Gia Gia nhà rồi quỳ gối bái lễ trước Trương Ngọc một cách chân thành. Bắc Thái Đế Quân, Đạo Giáo Tôn Thần, Minh Phủ Tôn Sư, đối với anh ta mà nói, tôi chính là một đạo cụ, anh ta du hành giữa hai cõi mà không có bất kỳ hạn chế nào. Nuôi dưỡng linh thai cũng là một công cụ, Tống Vi mỉm cười ha ha, từ khi nào Tiểu Kiều có một người đàn ông đẹp trai như vậy? Ôi, đừng thẹn thùng, đừng nghĩ vùi mặt vào lưng anh ta, là tôi không biết cậu đang có đỏ mặt. Anh ấy không nói một lời. Sau khi Tống Vi rời đi, anh ấy bế tôi đến một góc yên lặng và giơ tay vẽ biểu tượng. Ánh sáng trắng nuốt chửng chúng tôi ngay lập tức. Cách chương.